Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên Vi biết bộ dạng say rượu của mình chính là như vậy, cô nhất định sẽ tìm một miếng đậu hũ để giết chết mình đó. Khuôn mặt của Tất Hùng nhíu chặt, cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay của người phụ nữ, cũng không nhúc nhích. Anh luôn luôn không thích người khác đụng vào mình, nhất là phụ nữ. Liên Vi cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn thấy anh rõ ràng, nhưng càng muốn mở to hai mắt thì tầm mắt của cô lại tràn lên mơ hồ, căn bản cô cũng không thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông trước mắt. Anh là ai? Mắt say lờ đờ mông lung, Liên Vi nghiêng đầu cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông ở trước mặt. Anh không cần xoay đi xoay lại, tôi nhìn không rõ à nha. Cô bĩu môi thở phì phò rồi nắm chặt hai tay của người đàn ông, không cho phép được chuyển động. Tất Hùng cúi đầu liếc mắt, nhìn về phía cánh tay trắng nõn nhỏ bé đang nắm lấy tay mình mà chau mày. Cô sai rồi. Tôi không sai, tôi rất là tỉnh táo mà. Liên Vi dùng lực vé một bên mặt của mình. Không sai, vậy thì tránh ra. Tất Hùng hờ lạnh rồi lại nhíu mày lại, làm bộ ngu ngốc. Phụ nữ ôn say tới mức như thế này lại đề cần mình rất nhiều. Chính vì vậy nên anh cảm thấy rất là phiền phức. Nhiều lần thấy các kiểu say khác nhau, cho nên chiêu lừa đảo say rượu rồi đến làm phiền của các cô cũng không được tính là kiểu thứ nhất. Tôi không cho. Anh còn chưa xin lỗi tôi cơ mà. Cô bám lấy ống tay anh không cho anh cơ hội bỏ đi, cô cất tiếng. Lần đầu tiên Tất Hùng cảm thấy bất lực như vậy, nhưng lại không có biện pháp gì lạ. Tôi nói lại lần nữa, mau buông tay. Trong mắt của anh đã hiện lên một tia tức giận. Bỗng nhiên chân phải của Liên Vi mềm nhũn, mất trọng tâm, cô ngã về phía phải. Tất Hùng nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô. Tiểu Phẫn à, anh lại đến tìm em đó sao? Ngã vào trong lòng anh, giống như Liên Vi đang nhìn thấy người đó. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào. Cô vùi mặt vào trong ngực anh nức nở. Anh có biết rằng Tiểu Vi rất nhớ anh không hả? Tất Hùng nghe đến hai chữ Tiểu Vi thì thân thể đông cứng lại, ngừng thờ mà cất tiếng hỏi. Cô nói cô tên là gì? Tiểu Vi đã nghe lời anh, ăn cơm rất là nhiều. Bây giờ em cũng đã trở thành rồi, nhưng tại sao anh còn chưa tới chứ? Liên Vi đã say rồi, căn bản cũng không nghe được câu hỏi của Tất Hùng, hoàn toàn chìm sâu vào trong suy nghĩ riêng của mình. Liên Vi xoa xoa cái mông đau, hai trong mắt chứa đựng hơi nước, cô vừa khóc vừa nói. Anh phải bồi thường cho tôi đi. Đột nhiên chuyển chủ đề của câu chuyện khiến cho Tất Hùng không biết phải nói gì, bởi vì anh vẫn đang chìm đắm trong nghi vấn của chính mình. Tôi muốn hoa tường vi. Liên Vi đột nhiên khóc thành tiếng. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng mà lại không có hoa tường vi để mua. Vì sao cửa hàng chỉ bán hoa hồng mà không bán hoa tường vi chứ? Nhìn thấu lòng cô, nhưng anh không dễ dàng tin tưởng người khác. Đối với sự việc chỉ diễn ra một lần, vẫn phải cảnh giác. Nhưng nhìn thấy khóe mắt của cô phủ một tầng nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất biểu hiện ra bộ dạng đáng yêu, thì trái tim lạnh như băng của anh cũng phải hơi nóng. Đúng vậy, trước đây tiểu thiên sứ của anh cũng như vậy. Nhiều năm qua cũng không phải anh không để cô bé ở trong lòng, nhưng nay gặp một người phụ nữ, vì sao anh lại hy vọng nhiều như thế? Nghĩ đến đây anh không khỏi tự giễu, cánh môi cũng giãn ra. Tôi muốn thật là nhiều hoa tường vi, mảo nào cũng được, nhưng phải là thật nhiều. Nói xong cô mở hai tay ra, rồi vẽ một cái vòng tròn thật lớn ở trên không trung. Anh đi mua đi, có được không hả? Tất Hùng lạnh nhạt nhìn cánh tay níu lấy người mình, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng không dễ phát hiện. Phá lệ, anh nắm tay cô đi ra khỏi quán bar. Đầu của Liên Vi đau như muốn nứt ra, chậm rãi mà mở hai mắt, theo bản năng cô nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện mình đang đứng trong một khung cảnh xa lạ. Đáng sợ hơn là cô phát hiện trên người mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam lớn cỡ. Trời ạ! Cô níu chặt góc chăn, đầu óc cũng lập tức tỉnh táo lại. Cô dùng chăn bao lấy chính mình, một lần nữa nhìn sang chung quanh. Sau khi xác định không có bất cứ người nào, mới vò tóc suy nghĩ rằng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chứ? Cô tự lầm bầm, mơ hồ nhớ ra mình bị bọn Hồng Lăng chuốc rất nhiều rượu. Rồi sau đó liền cảm thấy choáng váng, muốn đi toilet để tỉnh táo lại, ai ngờ tại khúc cua đụng phải một người. Dưới đáy lòng của Liên Vi kêu thảm, cô không nhớ nổi người đàn ông kia trông như thế nào. Cô chỉ mơ hồ nhớ ra, anh ta có một giọng nói rất là êm tai, trầm thấp, rất là có sức hút. Hình như cô nói gì đó với anh ta rất là nhiều thứ, chuyện gì cũng đã nói hết ra, rồi sau đó cô đã không nhớ gì nữa. Trời ạ, tại sao lại có thể như vậy chứ? Nếu chặt chăn, trong đầu cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra tối ngày hôm qua, cô không làm chuyện gì khác người đó chứ. Hẳn là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net